Chương 102, phiền não 2. Trần Thị nghe Đường đại phu nói xong, yên tâm một chút. Hiện tại liền chờ Thái Quang Đình nơi đó tin. Lại nói Thái Quang Đình thu được tin của Trần Thị, đột nhiên ý thức được thân phận của Minh Phỉ lúc trước đích xác không làm cho người ta vui thích được. Vì thế liền đi tìm Lý Bích, theo như thư của Trần Thị mà nói cho hắn nghe, thăm dò nói, là ta sơ sót, ta nên nói chuyện trước đây của Minh Phỉ một lần cho huynh nghe. Lại nói sau khi Lý Bích nghe xong, cười nhẹ một tiếng, nói, y như huynh nói, chẳng phải ta cũng khắc chết tất cả thân nhân của ta đó sao? Nhà các huynh tốt xấu gì vẫn còn gia đình, cái gì cũng có, ta lại cái gì cũng không có rồi. Huynh phải suy nghĩ kỹ a. Thái Quang Đình ngẩn người, dùng sức vỗ vỗ đầu vai hắn, tốt lắm, ta không nhìn lầm huynh. A, nói như vậy, kỳ thật ta cũng là kẻ mang điểm xấu a. Cung Viễn Hòa đạp ánh trăng đi lắc lư đi tới, cố chen mình vào giữa hai người, đưa mắt liếc Thái Quang Đình, hắn là biểu đệ của huynh, hắn cầu huynh thì huynh liền chịu, còn ta thì sao? Xét tình cảm nhiều năm giữa chúng ta đi, vì sao huynh vẫn cứ thiên vị hắn chứ? Nghe thấy hắn giống như tiểu hài tử đang ghen tị làm nũng, Thái Quang Đình rót chén trà cho Cung Viễn Hòa, huynh lại ra ngoài lêu lổng với đám người kia nữa rồi hả? Lại uống vào bao nhiêu rượu đây? Cung Viễn Hòa không nói lời nào, đưa mắt nhìn Lý Bích, than thở nói, huynh quản ta làm gì? Các người mới đúng là người một nhà kia. Lý Bích khoan dung cười, ta đi phòng bếp xem, liệu có thể nhờ người làm chút canh tỉnh rượu hay không? Đợi đến khi Lý Bích đi xa, Thái Quang Đình mới nói, không phải ta đã nói với huynh rồi sao? Cho dù có rốt ruột hơn nữa, cũng không cần tự chôn vùi chính mình như vậy. Càng như vậy, huynh càng phải biết yêu quý thân mình mới đúng chứ. Cung Viễn Hòa mở đôi mắt vừa rồi vẫn mờ mờ ảo ảo say lờ đờ để lộ ra một tia thanh minh, cười khổ nói, ta không vội thì được chắc. Khó khăn lắm mới có một cơ hội như vậy, đương nhiên phải. Đã thế thì để ta thay ngươi dò thám chút tình hình. Cung Viễn Hòa khẽ cười một tiếng, giơ tay nói, đừng, cảm tạ, cho dù có tìm được một cô nương tốt, nàng gả cho ta cũng không có kết quả tốt đâu. Mặc dù thành đi, sau đó không bao lâu chỉ sợ cũng bị người tìm cách phế đi thôi. Hà tất gì chứ? Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới một người. Sóng mắt lưu chuyển, cười huých Thái Quang Đình một phen. Vốn là ta nhìn chúng một nàng lợi hại, kết quả đã lập tức bị huynh bán mất. Huynh không trượng nghĩa, không trượng nghĩa. Thái Quang Đình nhíu mày nhìn Cung Viễn Hòa, thật lâu sau mới nói. Huynh đừng trách ta, huynh muốn cái gì của ta cũng đều được, nhưng các nàng không được. Quả thật là huynh không được tốt như hắn, mới trước đây nàng đã nếm trải nhiều khổ cực như vậy, mấy lần thiếu chút nữa toi mạng, hẳn là ta không đáp ứng để nàng lại đến nhà huynh chịu khổ. Nhà ta làm sao chứ? Ta sẽ ăn thịt người sao? Mặt Cung Viễn Hòa trầm xuống trừng mắt nhìn Thái Quang Đình, Thái Quang Đình chỉ lặng lặng nhìn hắn. Cung Viễn Hòa suy sụp thở dài một hơi, thoát áo ngoài, không khách khí leo lên giường hắn nằm xuống, vô lại nói thêm, cái gì cũng đều có thể cho đúng không? Vậy đêm nay ta đây liền ngủ cùng huynh, ngày mai lại kể cho huynh nghe chút nhàn thoại. Thái Quang Đình cười khổ một cái, trịnh trọng hỏi han, huynh cảm thấy Lý Bích này như thế nào? Cung Viễn Hòa nhe răng cười, huynh thật sự hỏi ta à? Gần đây ta nhìn hắn không vừa mắt, nhất định phải nói hắn không tốt lành. Thái Quang Đình nói, tính tình của huynh ta còn không biết. Nói mau. Cung Viễn Hòa nhắm mắt lại, ai có thể nói cho rõ ràng bây giờ. Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà chết. Cho tới bây giờ tham niệm của con người không có cách nào ngăn chặn. Không tới một khắc sau cùng ai cũng nói không rõ ràng được. Bây giờ thì trông rất thành thực. Con người nhận thức được mười mấy năm còn có thể đột nhiên thay đổi bộ dáng. Huống chi một kẻ mới quen 2 năm, ta đề nghị huynh vẫn cứ chờ thêm 2 năm là tốt hơn. Thái Quang Đình cau mày suy nghĩ một lúc, lại đẩy Cung Viễn Hòa đang buồn ngủ một cái. Huynh với những người đó lui tới, có từng nghe danh Viên Hàn Lâm không? Lão Tam nhà ông ta như thế nào? Cung Viễn Hòa thấp giọng nói, danh tiếng không sai, là thần đồng, chỉ tiếc lại là một ma ốm sống không lâu. Nhà nhà người người ở kinh thành không nguyện gả con gái cho hắn. Tuổi còn trẻ, một bức hoa ở bên ngoài phải bán từ 500 lượng bạc trở lên, mọi người đều nói là thực đáng tiếc cho hắn. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngồi dậy, trong nhà ngươi hẳn không phải là nhà hắn có ý kia, mẫu thân ta còn chưa đáp ứng. Thái Quang Đình thở dài, thật sự không khỏe mạnh à. Ta cũng không phải đại phu, sao biết hắn có thể đột nhiên khỏe lên không? Tóm lại nếu ta có tỉ muội, làm thế nào ta cũng không gả các nàng cho người như thế. Cung Viễn Hòa chuyển người lại, lẳng lặng nằm ngủ. Lý Bích bưng canh giải rượu trở về, Thái Quang Đình đang ngồi ở dưới đèn viết thư. Cung Viễn Hòa ngủ say nồng từ lâu. Lý Bích hỏi, phải đánh thức huynh ấy dậy uống canh sao? Thái Quang Đình nói, không cần, huynh ấy đã ngủ thì cho ngủ đi. Một phong thơ viết xong, đóng chặt miệng thư lại, đứng dậy dặn dò gã sai vặt rất chiếu cố Cung Viễn Hòa, lại không đề cập đến chuyện Cung Viễn Hòa và hắn nói trong phòng ngủ lúc nãy. Lập thu ngày hôm đó, Viên Nhị phu nhân đặc biệt thỉnh nữ quyến thái gia đến biệt viện tham gia thu diệp yến. Sáng sớm Minh Bội vận váy áo mới hoàn toàn, cười hì hì đến ỷ tú viện, ồn ào muốn cho Minh Phỉ xem váy mới của nàng ta như thế nào. Trên người nàng ta là váy dài màu thanh trúc, thắt lưng được án theo quần áo kiểu dáng mới nhất lưu hành trong kinh thành của Triệu Tuyết Di mà làm. Khó có được khi nào mà Trần Thị cũng không cắt xén những thứ này, muốn làm có thể làm, đương nhiên nàng ta rất hưởng thụ. Minh Bội liếc mắt nhìn thấy Minh Phỉ mặc áo màu tím nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy màu xanh tím của váy, tiện tay chọc chọc, tam tỷ tỷ, tỷ ăn mặc cũng quá đơn thuần đi. Nhìn xem tay áo mép váy này cả hoa văn cũng không thêu, bằng không thì cài thêm đóa hoa lên đầu được không? Đổi cái váy dài hồng xuyến kia của tỷ đi. Minh Phỉ soi gương sửa sang lại tóc, tỏ ra không sao mà nói, như vậy là được rồi. Ta thấy đã nhiều ngày thu hanh khô, nhìn những màu đỏ tía thì trong lòng lại không thoải mái. Minh Bội có chút kỳ quái, ngày thu hanh khô cùng màu sắc quần áo có quan hệ sao? Trần Thị thấy bộ dạng của Minh Phỉ, thoáng sửng sốt, lập tức gật đầu, đi thôi. Viên Gia Phong nhã nhất, nhân dịp lập thu, lá phong diệp chưa hồng, đột nhiên gió thu chợt nổi. Có vài cây cối hơi mẫn cảm lúc này đã hơi hơi ngả vàng, càng điểm thêm lên màu sắc trời sinh vốn đã sặc sỡ của lá cây, nhìn cũng rất đặc biệt. Biệt viện này của nhà họ được kiến tạo ở lưng chừng núi, đứng từ một tầng lầu được tu dựng nào nhìn xuống cũng có thể vừa vặn bao quát được hết các loại lá cây lưng chừng núi vào trong mắt, đậm đà nhợt nhà, vàng vàng xanh xanh, nhìn qua cũng có một vẻ đẹp đầy ý thơ. Viên Nhị phu nhân thấy cách ăn mặc của Minh Phỉ, chỉ cảm thấy nàng vừa thanh lệ đoan trang tao nhã, chỉ là quá mức đơn thuần, tiện thể cười nói, cách ăn mặc này của Minh Phỉ quả nhiên là thanh nhã động lòng người. Bất quá tiểu cô nương cũng quá đơn thuần đi, nếu là lại thêm một áo ngoài hồng anh đào kèm theo, nói vậy càng tôn màu da hơn. Nàng là người cao tuổi, huống chi tình hình trong nhà lại như vậy nên thích màu sắc nóng bỏng nổi bật nhất. Minh Phỉ ôn hòa cười, bày tỏ nàng đã ghi nhớ. Trần Thị cười nói, đứa nhỏ này xưa nay không thích những màu sắc đỏ tía kia. Là sao? Viên Nhị phu nhân cảm giác kinh ngạc, bảo Viên Mai Nhi dẫn ba tỷ muội Minh Phỉ cùng đi dạo chơi ở Hoa Viên, lại nhắc tới đề tài trọng tâm lần trước với Trần Thị. Tuy Trần Thị vẫn không thu được tin của Thái Quang Đình, nhưng cũng nhìn ra ý tưởng của Minh Phỉ, nhìn chén trà nói, thực không dám đấu giếm, phía trên đứa nhỏ này còn có một ca ca. Nguyên bản ta muốn tìm kiếm mối cho nàng, nhưng lão gia nhà ta nói phải chờ ca ca thành thân rồi nói. Cứ như vậy, mấy đứa bé khác đều bị trì hoãn, còn không biết phải kéo dài tới thời điểm nào nữa. Nàng còn nhỏ không sợ kéo dài, nhưng tam công tử nhà các người. Viên Nhị phu nhân nghe xong, sắc mặt khẽ biến lại biến, miễn cưỡng cười, nói, từ trước đến nay muội muội và ta thân thiết hơn so với những người khác. Muội biết ta là người nhanh mồm nhanh miệng, hẳn là không đùa vui với những chuyện cong cong quẹo quẹo thế này. Muội nói thật với ta, đúng là tam nha đầu nhà muội đã có chỗ thích hợp rồi hả? Trần Thị khó xử mà nói, vậy cũng không phải. Ta nói với tỷ tỷ đều là từ tình hình thực tế, tỷ cũng biết tình hình trong phủ chúng ta, muốn làm chủ cho đứa nhỏ này, thực sự ta chỉ có thể làm được một nửa. Nàng muốn hoãn lại 2 năm cũng không sao cả. Đúng là... Viên nhị phu nhân lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt ủ thành một đống cũng bật cười tới. Ta còn cho đã có nơi trốn, nếu không phải, chúng ta cũng không gấp. Thế nào thì cũng phải đợi nàng cập kê. Khẩu khí kia tỏ rõ không phải Minh Phỉ không thể. Trần Thị không khỏi đổ đầy mồ hôi lạnh trên đầu. Nàng khó có dịp được gặp một người chơi thân với chính mình như vậy chơi. Dù rất muốn bảo trì tình hữu nghị giữa đôi bên, nhưng thật sự lúc này đối phương đã khó xử nàng rồi. Nàng có chút không hiểu được, vì sao Viên gia liền nhất định phải Minh Phỉ chứ? Vốn định nói lái đi rằng sẽ giới thiệu mấy cô nương tốt cho Viên nhị phu nhân, ngẫm lại suy xét đến thân thể thế kia của Viên tam công tử. Nàng kiêng kỵ, nhà khác đương nhiên cũng kiêng kỵ, nếu không phải thế thì Viên tam công tử cũng sẽ không kéo dài tới lúc này vẫn không đính hôn. Đúng là thật khiến người ta phiền lòng mà. Viên nhị phu nhân lại làm như không chú ý tới Trần Thị đang xấu hổ cùng khó xử, cười mỉm thay đổi đề tài, lại đối thi đối tử với nàng. Viên Mai Nhi dẫn nhóm nữ hài tử tới một gốc cây gỗ hà cổ cao chọc trời, lại đẩy bàn đu dây dưới tàng cây kia, vén tay áo nói: hôm nay trời đầy mây, không gió, nhiệt độ không khí thích hợp, chúng ta tới so xem ai đánh đu được cao nhất đi. Trừ bỏ người thắng nào, đám người còn lại lần lượt làm chủ thỉnh mọi người đến chơi một ngày, bao ăn bao uống. Một đám nữ hài tử đều đang ở tuổi mê chơi mê cười, nghe vậy nhao nhao phụ họa. Tuổi của Viên Mai Nhi lớn nhất, lại là chủ nhân, dẫn đầu bỏ châm cài xuống, lại bỏ áo khoác ngoài tay áo thùng thình đi, chỉ mặc áo nhỏ, kéo căng đai lưng, dùng khăn bao chặt căng tóc, sải bước lên bàn đu dây, dùng lực khom người, cong chân, trầm mình xuống, nhướng thẳng lên, động thân, sau khi ưỡn ngực làm mấy động tác liên tiếp, bàn đu dây bị kéo lên, đu được càng cao, nàng hứng thú đến đây, đủ kiểu chơi đùa, mặt đỏ bừng, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc. Triệu Tuyết Di ở phía dưới chỉ vào nàng nói: nha đầu kia cười đến hung hãn như vậy, hoàn toàn không có chút bộ dáng. Đang nói, cũng bắt Viên Mai Nhi từ từ dừng lại, vuốt lại tóc tai tán loạn trên trán, thở phì phò cười nói: đây là sân của nhà chúng ta mà, cũng không phải ở nhà bên, cũng không có người ngoài, ngươi quản rộng quá như vậy làm gì? Không nắm chặt thời gian vui đùa, về sau có muốn ngoạn chơi như vậy cũng phải tìm cơ hội. Tiếp theo đẩy Triệu Tuyết Di một cái, đến ngươi, lão phu tử. Triệu Tuyết Di không có được tinh lực như Viên Mai Nhi, có thể đánh đu, lại đánh cho không cao, rất nhanh hứng thú thú vị chơi một hồi rồi ngừng lại, cười nói: ta chịu thua là được, tất cả đều là cậu mợ lấy bạc cho ta hoa, không cần bắt bản thân ta. Còn không có nói hết liền ngừng, ngươi thật đúng là vô dụng. Viên Mai Nhi phi nàng một cái, cười hỏi Minh Phỉ: ngươi thì sao? Tự chính mình đánh hay là muốn chúng ta đưa? Minh Phỉ cười nói: trước kia ở quê hương ta cũng đã từng chơi đùa, bất quá chiêu trò nhiều hơn ngươi nhiều lắm, đánh hơi khó coi, trước cứ thử xem. Trước kia khi ở tại Ngô Gia Thôn, khi nhóm tiểu cô nương tiểu tức phụ ở chính Nguyệt Lý Thôn đánh đu trên cây hạ giả ở đầu thôn, mỗi khi có dịp được thanh nhàn trước khi ngủ, nàng cùng Phương Nhi nắm chặt thời gian đã chạy tới nơi đó ngoạn chơi một hồi. Khi đó nàng chỉ vì muốn cường thân kiện thể, cũng vì tạo dựng cảm tình với Phương Nhi, hỏi thăm được nhiều tin tức hữu dụng từ miệng Phương Nhi. Chưa từng nghĩ tới hiện giờ vậy mà còn có đất dụng võ. Minh Phỉ chỉ mặc áo nhỏ, không cần thoát, chỉ siết đai lưng thật chặt, cất hết châm cài, chỉ dùng một mảnh khăn màu son hồng kéo căng bao tóc lại, mới bước trên bàn đu dây, làm 2 động tác. Viên Mai Nhi liền nở nụ cười, vừa thấy liền biết là người trong nghề rồi. Ngươi đánh đu đi, xem 2 người chúng ta người nào đánh cao hơn. Minh Phỉ đón gió nhẹ đánh lên càng cao, lúc này vài ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu trực tiếp xuống. Vừa vặn chiếu đến rừng cây bên ngoài bè tường, Minh Phỉ tắm trong ánh mặt trời, nhìn sắc xanh nông nông sâu sâu, hô hấp không khí mát mẻ, rất lâu rồi không có được cảm giác tự do du ngoạn thiên nhiên này, nàng không khỏi hơi hơi hí mắt, lộ ra một nụ cười vô cùng vui sướng, vô cùng thích ý. tự nhiên như vậy mà đánh đu. Bản đu dây cứ phóng về phía trước không ngừng, ngay khi muốn đạt tới điểm cao nhất, nàng đột nhiên đứng lên, đám nữ hài dưới tàng cây nữ đều đã cất tiếng khen giỏi. Ai ngờ khăn bao tóc của Minh Phỉ lại bị nàng kéo ra, đầu tóc như thác nước trút xuống. Một trận gió nhẹ thổi bay, tầm mắt mơ hồ xem cũng thấy không rõ lắm, động tác của Minh Phỉ cũng chậm lại rất nhiều. Minh Phỉ, đừng đùa. Viên Mai Nhi kêu lên, tính ngươi thắng rồi. Minh Phỉ mỉm cười, tựa đầu lắc lắc, muốn đẩy tóc dài rũ trước mặt ra. Bất ngờ, lại thấy được trên tòa lầu các cách đó không xa, một cái cửa sổ khẽ mở, Viên Tư Phác đứng cạnh cửa sổ chuyên chú nhìn chằm chằm nàng. Nàng có thể nhìn thấy vẻ hơi hơi đỏ ửng trên gương mặt tái nhợt của hắn cùng đôi con ngươi lấp lánh tỏa sáng. Minh Phỉ đang tràn đầy vui sướng lập tức giống như bị một chậu nước lạnh đổ xuống, từ từ thu lại tươi cười trên mặt, rốt cuộc không vực nổi hứng thú, từ từ dừng bàn đu dây lại, nhảy xuống, tiếp nhận khăn kim châm đưa rồi buộc tóc lên, ra vẻ xấu hổ nhìn Viên Mai Nhi, tìm nơi nào đó cho ta chải đầu được chứ? Để ta xem kế bên này có chỗ nào thích hợp nhất. Viên Mai Nhi nghiêng đầu nghĩ muốn, giơ tay chỉ hướng tòa lầu các cách đó không xa, đi nơi này đi. Minh Phỉ cười nhẹ một tiếng, quá xa, nơi này không có ngoại nhân đến đây đi. Cũng không chờ Viên Mai Nhi đáp ứng, đã lệnh Kim Trâm cầm hộp nữ trang tìm nơi khuất gió, đưa lưng về phía tòa lầu các kia rồi nhanh chóng chỉnh một kiểu tóc đơn giản, rồi mới quay đầu. Không lưu tâm liếc mắt một vòng nhìn đỉnh lầu các kia khung cửa sổ nửa mở đã đóng lại rồi. Sau giờ ngọ, khách và chủ vui đủ, xe ngựa Thái gia mới vừa muốn khởi động, lại đột nhiên một tiếng sấm vang, chỉ trong vòng khoảng khắc, mây đen đầy trời. Hạt mưa to như hạt đậu tương hung hăng nện xuống tới, trong trời đất nháy mắt một mảnh mênh mông. Trần Thị Sầu sắp chết rồi, vậy làm thế nào mới tốt đây? Viên nhị phu nhân cười đến vui vẻ. Trời mưa xuống, lưu khách lại. Ta đang cảm thấy vẫn có nhiều chuyện chưa nói hết với muội. Hiện giờ thì tốt rồi. Liền ngay cả ông trời cũng biết tâm tư của ta, giúp ta giữ người. Loại thời tiết này thật sự không thích hợp đi đâu cả. Dù trong lòng Trần Thị có lại lo lắng nữa, cũng chỉ có thể ở lại chờ mưa dứt. Lại nghĩ xem mưa kia chẳng có chút gì thể hiện nó sẽ tạnh. Viên nhị phu nhân khuyên nhủ, trên đường đã nói ở đây có Tiểu Hồng Sơn, vậy lưu lại một đêm đi. Chỗ này của ta sai người ta đến quý phủ nói một tiếng, Thái đại nhân sẽ không trách đâu. Trần Thị bất đắc dĩ, cũng chỉ đồng ý mà thôi. Ban đêm mưa như chút nước rốt cục cũng biến thành mưa nhỏ giọt giọt tí tách. Trong lúc Minh Phỉ ngủ nửa mê nửa tỉnh, chợt nghe được một đoạn tiếng sáo tiêu điều lạnh lẽo lạnh lùng, thổi đi thổi đến vướng mắc không ngớt. Không khỏi có chút phiền muộn bất an. Kim Trâm cách màn lụa thấy nàng trằn trọc ở bên trong, vội vàng ra ngoài cửa gọi tiểu nha hoàn Viên ra nhẹ giọng hỏi, lúc này ai đang thổi sáo thế? Tiểu nha đầu kia trả lời là Viên Tư Phác, lại nhu thuận mà nói, quấy nhiễu Tam tiểu thư sao? Nô tỳ lại sai người đi nói. Kim Trâm khẩn trương nói, không cần đâu. Rũ mắt suy nghĩ, công tử nhà này thổi sáo, tiểu nha hoàn lại có thể vì câu nói đầu tiên của nàng mà sai người đi chuyển lời, để cho ngừng thổi, đây là loại đãi ngộ gì? Kim Trâm đi vào trong phòng, Minh Phỉ đương nhiên đã ngồi dậy, tựa vào ở đầu giường ngẩn người, thấy nàng trở vào, nói khẽ, Kim Trâm, ngươi vào đây nói chuyện với ta. Lúc này, tiếng sáo lại đột nhiên ngừng, Minh Phỉ hơi sững sờ, lập tức lắc đầu, kéo chăn chui vào trong chăn nói, thôi, ngủ đi. Kim Trâm do dự một chút, nói, Tam tiểu thư, nếu thật sự không muốn, người liền nói với phu nhân đi, phu nhân xem tại đại công tử cùng người tận tâm phụng dưỡng nàng như vậy nhất định không sẽ khó xử người. Kim Trâm đợi một chút, cũng chưa nghe được Minh Phỉ trả lời, đành phải thở dài, thổi đèn rồi quay trở lại giường nhỏ của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Phỉ cùng Minh Ngọc vô tình đụng mặt Viên Tư Phác cùng Viên Mai Nhi ở ngoài vườn. Giữa màn sương mông lung, Vinh muội hai người đứng dưới mái hiên xem hoa cúc nở từ sớm ở bên cạnh vừa nói vừa cười. Khi Viên Mai Nhi nhìn về phía Viên Tư Phác lộ ra ánh mắt khiến Minh Phỉ cơ hồ có ảo giác mãnh liệt. Viên Mai Nhi mới đúng là tỷ tỷ, thương tiếc đau lòng nhìn ấu đệ. Minh Phỉ mới định đi đường vòng tránh họ, Viên Mai Nhi cũng đã cười kêu nàng, Minh Phỉ, nơi này, ngươi tới xem cây hoa này có giống cách ăn mặc của ngươi ngày hôm qua không? Khó nhất là nó đấy, hôm qua mưa gió như vậy, vậy mà nó vẫn cứ xanh tốt, chưa từng bị lay chuyển. Minh Phỉ còn không có trả lời, Minh Ngọc đã đi tới. Thật sự sao? Thật sự sao? Ta nhìn xem. Minh Phỉ bất đắc dĩ, đành phải bước chậm qua, đứng cách hai người một trượng, chỉnh đốn trang phục mới hành lễ. Viên Tam ca, Viên tỷ tỷ. Minh Ngọc thè lưỡi, khẩn trương học nàng hành lễ với hai người. Viên gia huynh muội trả lễ, giọng nói của Viên Tư Phác nghe ra sự dịu dàng và yên tĩnh, mang theo một loại vui sướng không thể che giấu được. Tam muội muội đang muốn đến chỗ Thẩm Thẩm sao? Chính thế. Minh Phỉ cúi thấp đầu, trả lời rất có nề nếp địa. Viên Mai Nhi cười nói, Minh Phỉ, ngươi xem hoa này có giống cách ăn mặc của ngươi hôm qua không? Minh Phỉ đưa mắt nhìn về phía đóa cúc dưới gốc tùng, chỉ thấy kia hoa là một đóa hoa màu vàng mật, cánh hoa giống như sợi tóc xõa nửa xuống, càng đến gần hoa tâm đúng là có màu xanh nhàn nhạt, đích xác cực kỳ giống cách ăn mặc hôm qua của nàng. Ảm đạm cười, đích xác rất giống. Lại cúi người thi lễ, chúng ta vẫn còn phụng dưỡng mẫu thân, cáo lui trước. Thực không thú vị. Viên Mai Nhi có chút tức giận, ánh mắt của Viên Tư Phác chuyển động trên thân váy màu lam nhạt có hoa sen kia của Minh Phỉ, ngừng lại trên đỉnh đầu với mái tóc đen tuyền sáng loáng của Minh Phỉ, mặt lại hơi hơi đỏ. Minh Phỉ đến chỗ của Trần Thị, vừa vặn gặp phải Thái Quang Hoa đang ăn điểm tâm, thấy nàng cùng Minh Ngọc vừa đến, nở một nụ cười rực rỡ, điểm tâm cũng không ăn, tụt khỏi ghế đi quấn Minh Phỉ. Trần Thị nhẹ nhàng cười cười nhìn tỷ đệ ba người ngoạn náo, chợt thấy mặt Ngọc Bàn ở bên ngoài thập thò, tiện cầm cây quạt đứng lên, từ từ bước đi thong thả đến gian ngoài, nhỏ giọng hỏi Ngọc Bàn, làm sao vậy? Ngọc Bàn cúi xuống nhẹ giọng khẽ nói mấy câu bên tai nàng, mặt Trần Thị lập tức âm trầm xuống, vì cái gì không chịu tới bẩm sớm chút hà? Không đợi Ngọc Bàn trả lời, lại hít một hơi, thay đổi khuôn mặt tươi tắn vào nhà hạ liên tiếp mệnh lệnh, khẩn trương thu thập đồ vật đi, lập tức hồi phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, trở về Trần Thị mặt không thay đổi nhìn Minh Tư đang quỳ gối trước mặt khóc thút thít, không ngừng dập đầu nói xin lỗi, cuối cùng thở dài một tiếng, đứng lên đi, không phải nói ngươi còn bệnh sao? Biết rõ mình sai là tốt rồi. Thái Quốc Đống cũng thật kỳ lạ, đón người quay lại liền quăng cho nàng rồi đi nha môn như một làn khói. Minh Tư vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, nâng lên khuôn mặt hoa lê đẫm mưa, làm bộ tội nghiệp nhìn Trần Thị, mẫu thân, đều là do nữ nhi không tốt, nữ nhi không hiểu chuyện, làm cho ngài thêm phiền toái. Về sau ta nhất định không dám như thế nữa. Lại xoay người, hướng về phía Minh Phỉ đang đứng yên một chỗ muốn dập đầu, Tam tỷ tỷ, ta thực sự xin lỗi ngươi, ta sai lầm rồi, mong rằng ngươi đừng so đo cùng người muội muội này. Lời còn chưa dứt, Trần Thị đã quát to một tiếng, đều đứng đấy làm cái gì? Còn không mau đỡ tứ tiểu thư đứng lên. Thân thể tứ tiểu thư không tốt, lại bun ba đường dài, sao có thể chịu được loại giày vò này? Nếu là vì vậy mà phát bệnh, để xem ta có đánh đòn các ngươi không? Nhà đầu ma ma đồng loạt xông đến, mạnh mẽ kéo Minh Tư từ dưới đất lên. Minh Tư dựa sát vào trên người một nha hoàn, khóc đến thở không ra hơi. Một bộ dáng yếu đuối có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Hai năm không gặp, đã có bộ dáng mảnh mai gió thổi qua một cái là bay này, cũng không biết là làm để cho người nào nhìn. Trần Thị nhìn là thấy phiền, nhưng vẫn phải dằn lại tính tình nói, đưa tứ tiểu thư về Quỳnh Hoa Viện đi, cẩn thận hầu hạ, thiếu cái gì, lập tức đi lấy, nhanh đi mời Đường đại phu tới chuẩn mạch kê đơn. Ánh mắt rơi vào trên người nha hoàn 12-13 tuổi bên cạnh Minh Tư. Đây là người nào? Tiểu nha hoàn rầm một tiếng té quỵ xuống đất, dập đầu nói, nô tỳ Lục Thảo tiếp kiến phu nhân vạn phúc. Minh Tư hoảng hốt lo sợ, giọng nói run run, mẫu thân, vốn đi theo nữ nhi là Tùng Vân và Tùng Lộ nhưng vì bị bệnh nên không thể đi theo. Đây là trang đầu cho nữ nhị, Lục Thảo tuy còn nhỏ, nhưng là người giỏi giang trung thực, khéo léo nghe lời. Bộ dáng chỉ sợ Trần Thị đem Lục Thảo đuổi đi. Trần Thị nhíu nhíu mày, nếu là của trang đầu cho ngươi, chắc là thỏa đáng, Lục Thảo cái tên này nên đổi thôi, gọi là Nhân Thảo cũng được. Mắt nhìn một vòng, rồi rơi vào trên người Châu Sai. Bên cạnh ngươi chỉ có một mình nàng, khó tránh khỏi có lúc không thể chu toàn. Để Châu Sai đến chiếu cố ngươi 2 ngày, tiện chỉ bảo thêm Nhân Thảo cũng tốt, chớ để Nhân Thảo phạm vào quy củ trong nhà. Đặt tách trà xuống, quay đầu nhìn 3 người tỉ muội Minh Phỉ, các ngươi đi cũng nửa buổi rồi, chắc là mệt mỏi, trở về phòng thay quần áo đi. Châu Sai lập tức đưa mọi người về Quỳnh Hoa Viện. Minh Phỉ cùng Minh Ngọc cáo từ, Minh Bội không chịu đi ở lại cuối cùng, thấy mọi người tản đi, ủy khuất vạn phần nói, mẫu thân. Trần Thị cười nói, sao vậy? Minh Bội thấy vẻ mặt Trần Thị coi như nhu hòa, lập tức đi tới trước mặt nàng, ủy khuất nói, mẫu thân, nữ nhi không muốn cùng nàng ta ở chung một chỗ, nàng ấy tính khí nóng nảy. Chuyện lần trước chắc hận nữ nhi lắm, lúc này trở lại nhất định sẽ gây chuyện với nữ nhi. Vẻ mặt Trần Thị đoan trang, nghiêm túc nói, ngươi sao có thể nói như vậy? Nàng là tứ tỷ của ngươi. Thánh nhân có nói, biết sai có thể thay đổi rất lớn, nàng đã biết mình sai, lại bị bệnh, ngươi nên đối đãi tốt với nàng mới đúng. Được rồi, trở về đi thôi. Minh Bội không dám nói nhiều nữa, uất ức lui xuống. Toàn bộ tâm tư đều là làm thế nào để độc chiếm Quỳnh Hoa Viện, không muốn cùng Minh Tư thưa kiện. Minh Bội mới lui ra, Tứ Di Nương vẫn chưa từ bỏ ý định nên tiến vào xoa bóp cánh tay cho Trần Thị. Mẹ con nàng ta nhảy lên cũng thật lợi hại. Vừa mới qua 1 ngày, đã làm cho lão gia đón người trở lại. Theo tỳ thiếp thấy, nếu người bị bệnh, nên ở nông thôn nuôi mới phải. Bị bệnh như thế này mà trở về để gieo hóa cho người khác sao? Nếu là lây cho những người khác thì làm thế nào? Ở nơi này 1 ngày có thể có bản lĩnh làm được chuyện tốt gì? Không biết sắp đặt bao ngày, rồi chờ dịp nàng không có ở đây để đem người về. Phản đối không có hiệu quả, trong lòng Trần Thị vốn đã có một đống lửa giận. Nghe vậy nhíu mày, cũng bởi vì ở nông thôn không chỉ khỏi, cho nên mới muốn trở về điều trị tiếp. Phòng ốc trong nhà nhỏ hẹp, ngược lại ngoại viện rộng rãi, làm sao có thể để nữ hài tự ở ngoại viện được chứ? Ngươi tạm nhường một chút đi. Tứ Di Nương cười nói theo, phu nhân, Hồng Thủy Uyển nơi đó. Thấy đôi mắt Trần Thị hung ác, vội vàng nói, bên cạnh Hồng Thủy Uyển có hoa mai viên không phải vừa đúng lúc sao? Lại thanh tĩnh rất khác biệt, rất thích hợp với dưỡng bệnh. Trần Thị cười như không nhìn nàng ta, trước cứ ở. Chờ lão gia trở lại bẩm qua với lão gia rồi hãy nói. Tứ Di Nương bĩu môi, phu nhân, ngài không biết, buổi sáng hôm qua các ngài vừa mới đi, tỳ thiếp đang hầu hạ lão gia ra cửa, thì có người nâng khăn tiến vào. Nàng vểnh lên 3 đầu ngón tay, ôi chao, bục một tiếng liền quỳ gối trên tấm đá xanh ở cửa viện, không nói câu nào, chỉ có đôi tay giơ thật cao cái khăn kia, nước mắt rơi như mưa. Lão gia vốn có chút mất hứng, hỏi hắn buổi sáng tinh mơ khóc cái gì, nhưng vẫn sai tỳ thiếp đi lấy cái khăn kia tới. Phía trên dùng máu viết chút chữ, tỳ thiếp không biết là gì, thế nhưng mùi hương thì tỳ thiếp nhận ra, còn không phải là mùi hương của cái con hồ ly lẳng lơ vẫn dùng sao, mùi hương như vậy. Phu nhân ngài thực quá nhân hậu rồi. Tứ Di Nương oán trách mấy câu, thấy Trần Thị không tiếp lời, chỉ đành phải nói. Lão gia nhìn một chút, liền tự mình đi đỡ người, nói, vừa như vậy, liền đi đón người đến đây. Tỳ thiếp nhìn thấy chuyện xấu, vội nói, nếu không hay chờ phu nhân trở lại hãng nói. Kết quả lão gia lấy tỳ thiếp ra để chút giận, rồi lập tức lệnh cho Hàn quản gia đánh xe đi đón người. Tỳ thiếp vội vàng tìm người đưa tin cho phu nhân, ai ngờ không tìm được người thích hợp. Sau trời lại mưa, kéo tới kéo lui đã tới sáng hôm nay. Nàng vỗ ngực, thật may, chỉ có nhỏ tới. Trần Thị cười nói, ngươi cực khổ, lại phân phó Dư ma ma vào thu rồi, đi đem khối tơ nhung màu tím mà vài ngày trước Tam nãi nãi cho ta đưa cho Di Nương làm kiện áo nhỏ mặc. Tứ Di Nương cười nói, làm sao xứng, những chuyện này vốn là việc tỳ thiếp nên làm. Trần Thị nghiêm túc nhìn nàng, vì vinh quang của Minh Bội bọn họ, ngươi thật sự đã làm chút việc. Tứ Di Nương thu hồi nụ cười, quỳ gối hành lễ, đôi tay nhận lấy vải rồi lui ra. Tiểu Ngải dán lại bên tai nàng nói, Di Nương, cũng không biết tứ tiểu thư bệnh thật hay giả, chúng ta sẽ thật sự chờ phu nhân đi bẩm báo với lão gia sao? Tứ Di Nương xì mũi coi thường, đợi nàng. Vậy muốn đợi đến lúc nào? Ngươi cho người chờ, lão gia trở lại thì nói cho ta biết. Đúng buổi chiều, thái gia thống nhất dùng cơm tối ở chính phòng. Thời tiết mới vừa lập thu, khí hậu vẫn còn rất nóng. Minh Tư khăng khăng vẫn mặc mấy tầng quần áo, bên ngoài còn mặc cả áo choàng, yếu đuối tựa vào trên bàn, một bộ dáng lung lay sắp đổ. Thái quốc đống cau mày, nếu bệnh, nên nằm ở trên giường nghỉ ngơi mới phải, còn tới nơi này làm loạn. Đã lâu nữ nhi chưa thấy mọi người trong nhà, muốn cùng mọi người dùng cơm. Minh Tư làm bộ dáng đáng thương nhìn Trần Thị một cái. Bộ dạng giống như con thỏ con bị giật mình, rồi rũ mắt xuống thật nhanh, níu lấy vạt áo thành bộ dáng không biết nên làm thế nào. Không biết là bởi vì ăn mặc quá dày hay vì thân thể suy yếu, trên trán và cánh mũi nàng mồ hôi cũng lấm tấm. Chân mày Thái Quốc Đông nhăn chặt, Trần Thị không chút hoang mang nói, là ta sơ sót, nên sớm một chút cho người làm đi nói với ngươi. Ngươi ở đây dưỡng bệnh, về sau sớm muộn gì cũng không cần đến thỉnh an, cơm tối cũng không cần đi lên phòng, bảo nhà bếp đưa qua cho ngươi là được. Lại mắng Châu sai, đem ngươi ở lại bên cạnh tứ tiểu thư, chính là sợ nhân thảo nhỏ tuổi không biết, ngươi nhìn là được. Cũng không biết nói trước với ta một tiếng, tứ tiểu thư muốn tới cũng không biết khuyên can. Châu sai cúi đầu hành lễ, đều là nô tỳ không đúng. Trần Thị bỏ qua Thái Quốc Đống đang nhíu chặt chân mày, cười híp mắt hướng về phía Minh Tư nói, lúc này Minh Tư có thể có tinh lực dùng cơm với chúng ta không? Nếu như không thể, có muốn đi về trước không? Ta sẽ cho người làm đưa đồ ăn qua cho ngươi. Thái Quốc Đống nói, không cần. Nếu mọi người đã tới, liền ăn chung thôi. Nói qua rồi dẫn đầu cầm đũa lên. Ăn xong một bữa cơm, Minh Bội dựa vào bên phải Thái Quốc Đống, nhỏ giọng nói, phụ thân, tứ tỷ tỷ mang bệnh sở ầm ĩ, trong phòng nữ nhi nhiều người nhiều việc, buổi chiều còn phải đánh đàn, nếu không nữ nhi chuyển ra khỏi Quỳnh Hoa Viện nhé. Gương mắt nhìn Thái Quốc Đống, Minh Tư vội đứng lên, thở gấp liên tiếp, không, không dám làm phiền ngũ muội muội, ngươi vốn là ở, giữa chừng là do ta làm hại mọi người nên phải dọn đi, bảo như vậy làm sao ta an tâm. Phụ thân, hay để cho nữ nhi chuyển ra khỏi Quỳnh Hoa Viện đi, chỉ cần có thể ở, nơi nào cũng được. Đôi mắt đã đỏ lên, Thái Quang Nghi lần đầu tiên phát ngôn, tứ muội, thân thể của ngươi sao chịu được? Chịu được, có thể trở về là ta đã đủ hài lòng. Minh Tư nghẹn ngào, mí mắt Thái Quang Đống nhảy mấy cái, hỏi Trần Thị, nội viện còn nơi nào thích hợp cho người ở không? Trần Thị hạ mí mắt cho Thái Quang Hoa ăn cơm, nhàn nhạt nói, Hồng Thủy Uyển, Hoa Mai Viên đều còn rất tốt. Tứ Di Nương cười nói, lão gia, Hoa Mai Viên không tệ, lần trước Đồng Ma Ma tới phu nhân mới xử lý qua, cái gì cũng đều mới, có sẵn, lại thanh tịnh rất khác biệt. Hắn đương nhiên biết Hoa Mai Viên không tệ. Minh Bội và Minh Tư ai cũng không có tư cách một mình ở Hồng Thủy Uyển. Ánh mắt Thái Quốc Đống quét qua trên mặt Minh Tư và Minh Bội, lại nhìn những người khác ở trong phòng một chút. Tất cả mọi người đồng tình nhìn Minh Tư, đều đang đợi hắn lên tiếng, không khỏi thầm thở dài một hơi. Minh Bội ở đã quen, không cần chuyển đi, Minh Tư ở Hoa Mai Viên đi, rốt cuộc cũng thắng lợi. Ánh mắt Tứ Di Nương sáng lấp lánh, hướng về phía Minh Bội trước mắt vài cái. Minh Bội cười thật dịu dàng, giả vờ nói, vậy ta giúp tứ tỷ tỷ bố trí gian phòng nhé. Đôi mắt Minh Tư đỏ ngầu, bên trong chứa đầy nước mắt, cuối cùng từng giọt rơi trên mặt đất, mờ mịt như đóa hoa nở rộ. Nàng cúi thấp đầu, mỏng manh gầy yếu đầu vai co rúm lại, từ cổ họng nặn ra một câu mơ hồ nghe không rõ âm thanh, cảm ơn ngũ muội. Minh Phỉ kéo Minh Ngọc, chúng ta cùng nhau đi. Minh Tư lại nghẹn ngào một tiếng, cảm ơn tam tỷ và lục muội. Minh Phỉ cười nói, cảm ơn cái gì, đừng khóc nữa, chúng ta đều là người một nhà. Sau khi ăn xong tản bộ cũng có lợi cho cơ thể, chúng ta đi qua xem thử còn thiếu cái gì, sẽ thêm vào. Mắt Thái Quang Nghi quét qua gương mặt thật thà chất phác, nhẹ nhàng buông ly trà trong tay, ta cũng vậy đi theo nhìn xem một chút. Thái Quốc Đống đưa mắt nhìn đám còn díu ra díu dít ở ngoài phòng, xoa chán thở dài một tiếng, thật sự là ma ám trong mệnh ta mà. Trần Thị cong cong khóe môi, nhìn lão gia nói này, con trai con gái mình, sao lại nói những thứ này? Sớm biết như thế, sao không nạp ít đi mấy thiếp, sinh trễ mấy tỷ? Thái Quốc Đống kéo ra một nụ cười, cố gắng giải thích, nó trước kia không hiểu chuyện, ngươi đừng so đo cùng nó. Lần này nó bị bệnh, ở nông thôn nuôi hơn nửa năm cũng không thấy tốt. Ta muốn mang về kinh thành mời đại phu, bốc thuốc đều dễ dàng hơn rất nhiều, cho nên mới sai người đưa nó về đây. Vốn định muốn cùng ngươi thương lượng, nhưng hôm qua ngươi cũng không ở đây, vừa lúc có xe đi Trang Tử, ta liền để cho bọn họ thuận tiện dẫn theo người. Việc đã đến nước này, nàng sẽ không ngu đến mức vì cái này cùng hắn ồn ào. Trần Thị nâng lên khuôn mặt tươi cười, ngày trước nên nói với thiếp thân một tiếng, để thiếp thân sớm dọn dẹp căn phòng. Không kịp ứng phó như vậy, làm hại có người oán giận sợ nó mang bệnh cho những người khác trong nhà. Nó đấy, thân thể không tốt còn phải rời đi nơi khác. Ngài nói trước một tiếng, mọi thứ sẽ được chuẩn bị xong hết thảy. Nó vừa đến thì mọi chuyện đều thuận lợi trôi chảy chẳng phải tốt hơn sao? Cho nên nha, đàn ông các người suy tính những chuyện vặt vãnh này đúng là không chu đáo. Thái Quốc Đống mượn dốc xuống lừa là ta suy tính không chu đáo. Lại trêu chọc Thái Quang Hoa, thấy vẻ mặt Trần Thị An tính ôn hòa, mới nhân cơ hội cười nói. Tuổi Minh Tư và Minh Phỉ cũng sấp xỉ nhau, lúc ngươi hỏi thăm hôn sự cho Minh Phỉ, thì tiện thể hỏi thăm cho nó một chút. Không cần giàu có, chỉ cần bình an ổn định là được. Sợ rằng chuyện tình nhị di nương quan tâm nhất chính là tìm một mối hôn sự tốt cho đám Minh Tư đây. Cho nên Thái Quốc Đống vội vàng đem người trở về như thế, hơn nữa còn suy tính nói chuyện này. Trần Thị che giấu nụ cười lạnh ở khóe môi, cười đến dịu dàng thân thiết. Lão gia nói rất đúng, là thiếp thân sơ sót. Chuyện như vậy thiếp thân nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Thái Quốc Đống thấy nàng đồng ý thoải mái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, các ngươi ở biệt viện Viên gia chơi vui vẻ chứ? Trần Thị nói, không tệ, biệt viện nhà họ xây ở lưng chừng núi, thật khác biệt. Trong nội tâm khẽ động, liền nhắc tới ý tứ của Viên nhị phu nhân muốn làm thân gia, đặc biệt chỉ rõ thân thể Viên Tư Phác không tốt, cũng không thể lấy hạnh phúc cả đời của hài tử làm trò đùa được. Thiếp thân không công khai cự tuyệt nàng ấy, chỉ nói Minh Phỉ nhà chúng ta còn nhỏ, trước mắt còn có tam ca của nó, chỉ sợ Viên nhị lão gia sẽ tìm cơ hội khác nói cùng ngài. Ngài cũng đừng u mê hồ đồ mà đồng ý hắn. Đứa bé nhà bọn họ được nuông chiều, thì đứa nhỏ nhà chúng ta cũng là bảo bối. Thái Quốc Đống rất đồng ý với câu nói phía sau của Trần Thị, cười nói, ta hiểu rõ, nếu hắn nhắc tới, ta liền từ chối là được. Chờ thêm 2 năm nữa nhà hắn tự nhiên sẽ mất đi ý định này. Lại tiếc 2 tiếng, thật là đáng tiếc cho Viên lão tam gia. Nếu không hắn cũng ngàn nguyện vạn nguyện. Trần Thị thầm suy một tiếng, nếu như không phải nguyên nhân này, chỉ sợ Viên lão tam ở trong kinh thành đã bị người ta ăn đến vụn xương cũng không còn rồi. Sao lại có thể còn đến hôm nay? Không đến mấy ngày, tin của Thái Quang Đình cũng đến. Sau khi Trần Thị thấy, cảm giác cuối cùng mình cũng không đi sai đường, đem hôn sự này ngăn cản lại. Nếu thật giống như lời nói trong kinh thành, chẳng phải Minh Phỉ sẽ bị hại chết sao? Nàng chẳng phải là sẽ bị Thái Quang Đình hận chết à? Nghĩ thật lâu, nàng quyết định sẽ từ từ giảm bớt việc lui tới Viên phủ, để tránh đưa tới chút hiểu lầm không cần thiết cũng như truyền đi chút lời nói không tốt. Lại nói sau giờ ngọ khi Minh Phỉ và Minh Ngọc đang ở dưới cửa sổ thêu màn trướng, cho dù việc bát tự hôn sự của Minh Phỉ còn không có một nét phẩy, Trần Thị cũng đã yêu cầu nàng tranh thủ thời gian rảnh rỗi tự thêu đồ cưới cho mình rồi. 2 tỷ muội đang vì vấn đề phối màu mà dây dưa tranh luận không thôi, cửa viện vang lên một tiếng ken két nhỏ, Châu Sai và Nhân Thảo đỡ Minh Tư gầy yếu xách theo một hộp giấy nhỏ đi vào. Kim Trâm và Hoa Ma Ma đang ở hành lang nói chuyện, thấy thế thì một người nghênh đón, một người vào nhà nhắc nhở 2 tỷ muội Minh Phỉ, Tứ tiểu thư tới. Minh Ngọc cười hì hì nghênh đón, tự mình đỡ Minh Tư, đem nàng ấy dẫn vào trong phòng. Tứ tỷ tỷ, trời nắng như vậy, tuy nói đã sang thu, nhưng thời tiết còn chưa hết nóng, người ngươi không tốt, thật là không nên đi ra ngoài. Nếu muốn gặp chúng ta, thì sai bọn nha đầu đến truyền tin. Tất nhiên ta và Tam tỷ sẽ nhanh tới tìm ngươi. Không có gì đáng ngại. Ta nằm mấy ngày, nghĩ đến đi một vòng chút. Ta từ thôn trang mang tới chút hạnh khô. Quả này vỏ cứng ít nước, người bên cạnh lại ít. Hôm qua mới mang ra ngoài, vừa đúng lúc đưa tới cho các ngươi. Minh Tư không ngờ Minh Ngọc dám nói ra một phen như vậy. Hơn nữa thái độ đối với nàng lại thân mật như thế. Ngày trước đều vừa sợ vừa hận nàng, giờ không còn thấy dáng vẻ băn khoăn lo lắng của tiểu hài tử nữa. Thay vào đó là một nữ hài tử có một phần hoạt bát lại mang theo vài phần trầm ổn hào phóng. Thời gian 3 năm, thế nhưng thay đổi lớn như vậy. Minh Tư đưa ánh mắt hướng về phía Minh Phỉ. Minh Phỉ ngồi ở trước cửa sổ thêu, trong tay còn cầm một cây châm, đuôi châm là một chuỗi sợi tơ lục sắc. Ánh mặt trời từ song cửa sổ bên ngoài chiếu vào, làm tóc và lông mi của nàng, cùng với các lông tơ trên mặt mang theo màu vàng óng ánh, ngay cả con ngươi cũng điểm theo chút ánh vàng. Nàng mỉm cười, tứ muội muội, ngươi chờ, ta đem châm này thu lại rồi sẽ bồi cùng ngươi. Minh Tư thấy trên kệ thêu kia là khối vải tơ màu đỏ thẫm, đột nhiên hiểu ra cái gì, trong lòng dấy lên một cỗ sợ hãi, lại có mấy phần mơ hồ kỳ vọng. Nàng bước vội mấy bước, dừng ở trước chiếu thêu, nhô đầu ra, Tam tỷ tỷ, ngươi thêu cái gì vậy? Minh Phỉ thu thật nhanh kim châm cuối cùng, cười lên, chính là một màn che. Thần sắc sạch sẽ thuần khiết như ngọc có hơi mất tự nhiên. Trên vải tơ đỏ thẫm có 7 nhánh mẫu đơn quấn lấy nhau, quả nhiên là thêu đồ cưới. Minh Tư xoay đầu thật nhanh hướng về phía Minh Phỉ, đột nhiên phát hiện, tiểu nha đầu ở nông thôn đã từng lùn hơn mình nửa cái đầu, hôm nay đã cao bằng mình, thân thể mơ hồ cũng có đường cong là lướt. Đôi tay kia đã từng thô ráp không chịu nổi, màu sắc của tay xấu xí, hiện giờ được nuôi dưỡng trắng mịn, đang tao nhã xếp ở trên váy trước mặt, cùng với các thiên kim tiểu thư được nuông chiều không có gì khác biệt. Lần nữa xem xét lại mình, ngực của mình vẫn bình thường, so với mấy năm trước vẫn không có bất kỳ thay đổi. Đặc biệt là vì muốn chiếm được sự đồng tình của Thái Quốc Đống, còn cố ý để thân thể có vẻ khô cằn, đặc biệt khó coi. Minh Tư hít một hơi thật sâu, thật khó khăn mới áp chế được cảm xúc phức tạp đang lăn lộn trong lồng ngực. Hé ra một nụ cười ôn nhu, việc thêu thùa của tỷ tỷ ngày càng tốt rồi. Minh Phỉ cười nhà, muội muội khen nhầm rồi. Qua bên này ngồi đi. Minh Tư vẫn đứng ở bên bức tường, chuyên chú nhìn bộ tranh mẫu đan, tranh này vẽ thật tốt. Ta nhớ được lúc ta đi còn không có, là sau này mới mua sao? Minh Ngọc cười nói, đâu có, tranh này người bên ngoài ngàn vàng khó cầu, không phải người đó là không có được. Minh Tư kinh ngạc nói, hả? Nàng mở to hai mắt, cẩn thận nhìn rõ tên đề trên tranh, Tuyết Khê, đây là người nào vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, dưỡng bệnh đưa cho Minh Tư một ly trà. Tuyết Khê là hảo của Viên Tam công tử, tranh này chính là hắn vẽ. Viên Tam công tử, Minh Tư nhớ không nổi trong số người cùng thái gia lui tới có một người như vậy.